Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 760, thất tử mục đích. Góc truyện audio.com. Lần nữa chứng kiến Mộc Vũ Hy chiến đấu, Lạc Vũ Hy cảm giác rất là quen thuộc. Loại này quen thuộc nhường nàng cảm thấy thân thiết, cảm thấy vui vẻ, cũng làm cho nàng phát ra từ nội tâm đem Mộc Vũ Hy coi là đệ đệ của mình. Giờ phút này Mộc Vũ Hy dùng trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi chiến thắng kim đan sơ kỳ Trần Phi Vũ. Lạc Vũ Hy chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tự hào, mặc dù có chút mưu lợi địa phương, nhưng không thể không nói. Cái này cả chàng chiến đấu đều ở Mộc Vũ Hy trong khống chế. Mà Trần Phi Vũ tắc thì đã thành bị tính toán chính là cái kia. Mọi người giờ phút này cũng đều nhìn ra, lúc kia thối lui đến Phượng Thê Hồ bên trên Mộc Vũ Hy đã cho Trần Phi Vũ xuống cái bộ đồ. Làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn là muốn sử dụng ma kính băng tinh đối chiến Trần Phi Vũ. Thật không nghĩ đến, một chiêu này nhưng chỉ là thoáng một cái đã qua mà thôi. Chân chính sát cơ như trước đến từ ngũ lăng tinh diệu. Cái loại này có thể nháy mắt tiếp cận địch nhân pháp thuật. Thật sự nhường vài tên Lạc Hà thất tử đều là kinh hãi. Nếu như không phải cẩn thận hồi tưởng thời điểm có thủy thuộc tính linh lực vận chuyển dấu vết. Bọn hắn đều muốn cho rằng đó là luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ không gian năng lực. Vũ Hy, người ngũ lăng tinh diệu tựa hồ mỗi một miếng uy lực đều có bất đồng. Đây là ngươi cố tình làm hay sao? Lạc Vũ Hy phi thân đi đến Lâm Xuyên bên người. Sờ lên Lâm Xuyên đầu hỏi. Năm miếng băng tinh sẽ có mấy cái băng tinh uy lực khá thấp. Bình thường thời điểm chiến đấu ta sẽ dùng đến. Bất quá cuối cùng nhất một mai là ta dốc sức ngưng tụ mà ra. Uy lực cũng là cường đại nhất. Là lá bài tẩy của ta. Lâm Xuyên không có giấu giếm. Vừa cười vừa nói. Đối với chung quanh vài tên sư huynh. Lâm Xuyên cũng không có cấm kỵ. Hắn như thế nói trái lại đối với chính mình bảo hộ. Nếu như những người này thật cho là đây chính là hắn át chủ bài. Đó mới là thật sự lên bộ đồ. Trần Phi Vũ đã đi tới. Nhìn xem Lâm Xuyên sắc mặt có chút phức tạp. Bất quá cuối cùng bật cười lớn. Khôi phục hắn nho nhã dáng vẻ thư sinh, tiểu sư đệ, hoan nghênh gia nhập Lạc Hà thất tử, xem ra trước kia xác thực xem nhẹ tiểu sư đệ, nhờ sư đệ chớ trách, Phương Tiến cũng mở miệng nói, mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc, hiển nhiên Mộc Vũ Hy biểu hiện ra thực lực cường đại đã lấy được công nhận của hắn. Lạc Thiệu Bá cùng Lưu Vĩnh cũng là chắp tay, xem như đúng là thừa nhận Lâm Xuyên gia nhập. Bất quá Lâm Xuyên chứng kiến Lưu Vĩnh thời điểm, không biết rõ tại sao, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, không phải nguy hiểm, cũng không phải uy hiếp, mà là một loại vô cùng nhạt cảm giác quen thuộc, bất quá chờ đến Lâm Xuyên lại đi tìm kiếm cái loại cảm giác này thời điểm. Lại là đã lại không có nửa điểm tung tích, hoàn toàn giống như là một cái ảo giác, tốt a tiểu sư đệ. Nguyên lai ngươi với ta tỉ thí thời điểm còn có điều giấu dốt. Ta cảm giác tin tưởng nhận lấy đả kích rất lớn. Liên Nhất Phàm khổ khuôn mặt, nhìn qua Lâm Xuyên nói ra. Không có, những này đều là ta gần đây bế quan thành quả. Sư huynh suy nghĩ nhiều. Lâm Xuyên vội vàng nói. Ta cảm giác chúng ta tin tưởng đều hứng chịu tới đả kích. Nghe xong Lâm Xuyên mà nói. Mọi người sắc mặt đều là tối đen. Bởi vì ý vị này Lâm Xuyên không gần như chỉ ở thời gian mấy tháng bên trong đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Còn rút thời gian tu luyện pháp thuật mới. Cái này khiến ở đây thiên kiêu không nhịn được một hồi xấu hổ. Đúng rồi, mấy vị sư huynh trước kia tìm ta là có chuyện đúng không? Không biết hiện tại tại có thể nói sao? Lâm Xuyên hỏi, như là đã quyết định tạm thời dung nhập cái vòng này. Trước kia không thoải mái trước hết khiến nó đi qua đi. Cho nên Lâm Xuyên trực tiếp rời đi chủ đề. Chúng ta chuẩn bị đi một chỗ hiểm địa tìm kiếm một ít gì đó. Vốn không có ý định dẫn ngươi đi đấy. Bởi vì ngươi thực lực vẫn còn tương đối yếu. Nhưng là cái chỗ kia bằng vào chúng ta thực lực rất khó đi đến ở trong chỗ sâu. Cho nên, Lạc Vũ Hy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hiểm địa, sư tỷ muốn đi đâu? Lâm Xuyên khẽ chau mày, mở miệng hỏi, Tĩnh Lan cổ hồ, Liên Nhất Phàm thu liễm trên mặt vui cười thần sắc, nghiêm túc nói, bảy đại tuyệt địa một trong, chư vị sư huynh có cái gì đồ đạc phải đi ở đâu tìm kiếm sao? Lâm Xuyên cả kinh, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi, trước mắt mấy người thế nhưng mà Lạc Hà Tông Lạc Hà Thất Tử. Có cái gì đồ đạc phải đi cái chỗ kia tìm kiếm à? Tĩnh Lan cổ hồ đứng hàng đại lục Nam Minh bảy đại tuyệt địa một trong. Tuyệt đối là rất nhiều người có đi không về địa phương. Cho dù là Lạc Hà Thất Tử đi qua, cũng có khả năng rất lớn vẫn lạc đấy. Chắc hẳn sư đệ hẳn là cũng biết rõ Tĩnh Lan cổ hồ là cái gì địa phương a? Lạc Thiệu Bá hỏi, biết rõ, hiện nay yêu tộc tứ đại thánh địa theo thứ tự là Vạn Yêu Cốt Mộ, Vãng Sinh Cốc, Bách Lý Uyên cùng với Tĩnh Lan Hồ, mà căn cứ thượng cổ ghi lại, hiện tại thánh địa Tĩnh Lan Hồ cần phải chỉ là lúc đầu Tĩnh Lan cổ hồ một phần rất nhỏ. Phần lớn Tĩnh Lan cổ hồ đã tại vô tận năm tháng khô cạn. Trong đó khói độc tràn ngập, tử khí trầm trọng, nghe nói bên trong có rất nhiều thượng cổ cường đại yêu tộc thi thể. Ta thật sự không nghĩ ra mấy vị sư huynh muốn đi đâu làm cái gì. Chẳng lẽ là vì yêu tộc thi thể? Lâm Xuyên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn tự nhận lá gan rất lớn. Nhưng đối với những này đại lục ở bên trên nổi danh tuyệt địa cũng là đứng xa mà trông. Không đến vạn bất đắc dĩ thật sự không muốn đi chỗ đó loại địa phương. Hơn nữa cho dù những địa phương này có bảo vật, Lâm Xuyên tạm thời cũng không có ý nghĩ kia. Dù sao hắn hiện tại tay cầm cửu chuyển liệt đan điền. Trong đó ngũ tuyệt đế tiên giang nguyên đạo ghi lại địa phương có thể so sánh những này tuyệt địa muốn an toàn nhiều. Hắn tình nguyện đi những địa phương này tầm bảo, cũng sẽ không đi tuyệt địa muốn chết. Là như vậy, Đại Âm Lâu gần đây đột nhiên thả ra tin tức, nói là tại Tĩnh Lan cổ hồ ở trong chỗ sâu phát hiện một ít hy hữu dược thảo. Sư đệ nên biết, yêu thú là có phối hợp linh dược. Hơn nữa có chút cực kỳ đặc thù dược liệu là phải dựa vào yêu tộc sau khi chết thi khí đi tẩm bổ đấy. Cho nên lần này công bố ra dược thảo trong danh sách. Có rất nhiều đều là không có khả năng tại cái khác địa phương tìm được đấy. Mà ngay cả lần trước tiên phủ mở ra cũng không có ai bái kiến những dược thảo này tung tích. Liên Nhất Phàm giải thích nói, cái kia các vị sư huynh tìm ta là muốn làm gì? Ta tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng bây giờ thực lực cùng mấy vị rất kém nhiều. Lâm Xuyên nhíu lại lông mày vẫn không có bình phục. Nói thật, chuyện này nếu như không phải Lạc Vũ Hy tham dự, hắn là sẽ trực tiếp cự tuyệt. Để đó Lạc Hà Tông Lạc Hà Thần Nguyên không đi, chạy đến loại kia địa phương đi. Hắn cũng không cái kia thời gian rỗi. Tĩnh Lan cổ hồ thi khí, sương mù, khói độc, tất cả mọi thứ ngưng tụ cùng một chỗ. Cơ hồ bao trùm khắp cổ hồ phạm vi. Chúng ta thử qua, bình thường thủ đoạn đối với loại này đặc thù sương mù không có rất tốt tác dụng. Hỏa hệ pháp thuật tuy nhiên có thể ở trong đó phát ra nổi tương đối lớn dùng ra. Nhưng này cái địa phương hỏa thuộc tính linh khí cực ít. Thi triển hỏa hệ pháp thuật đại giới thật lớn, căn bản không thể bền bỉ. Cho nên, Trần Phi Vũ nói đến đây ngừng lại. Ngưng thần nhìn xem Lâm Xuyên, băng thuộc tính sao, Lâm Xuyên nói nhỏ, không sai, băng thuộc tính có thể đem phạm vi nhỏ sương mù đóng băng. Do đó đem bên trong khói độc toàn bộ ngưng tụ, là không nhiều lắm có thể tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ chỗ sâu biện pháp. Lưu Vĩnh nói ra, cách chương.